chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phòng VIP quán bar NLA. Chuyện lúc sáng là sao, kể tao nghe coi. Anh, có bọn người trong bang Black Rose muốn ám sát tao. Cậu, sao? Để tao kêu người trong bang của mình đi săn bằng cái bang chết tiệt đó. Anh tức giận đứng dậy. Ngồi xuống đi. Cậu, mày tha cho bọn người đó dễ dàng vậy sao? Anh hơi bất ngờ vì thái độ của cậu hiện giờ. Không phải tha mà là chưa tới lúc. Cậu, là sao? Anh khó hiểu. Chuyện Evil sao rồi? Cậu lãng sang chuyện khác. Anh ta có lẽ đã về nước. Anh, chịu về rồi sao? Đã đến lúc anh phải trả giá cho việc mình đã làm. Cậu vừa nói tay vừa siết chặt vào ly rượu. Tương quan tương báo khi nào mới kết thúc, dù sao Evil cũng là anh họ của mày mà. Anh thật sự buồn thay cho cậu, sự việc xảy ra cũng đã 5 năm mà cậu vẫn chưa quên được. Từ ngày hôm đó anh ta không còn là anh của tao nữa. Cậu, mày làm vậy Hạ Vi cũng không sống lại. Anh, mày đừng có nói nữa. Cậu dùng tay hất toàn bộ đồ trên bàn xuống làm cho ly trên bàn đề đổ bể tan nát. Sau đó rời khỏi quán bar. Đình đong, sao cô lại đến đây? Cậu ra mở cửa thì thấy nó đang đứng ở cửa. Thì đến đây làm, nó bước vào. Chân khỏi rồi à, cậu? Mà sao nhìn anh mệt mỏi quá vậy? Nó thấy sắc mặt cậu hơi xanh xao giống như bị bệnh. Tôi hơi mệt, cậu. Chắc anh bị sốt rồi, thôi vào nhà đi, ở đây nắng lắm, anh đứng đây một hồi nữa bệnh nặng thêm á. Nó đỡ cậu vào phòng khách. Anh uống thuốc chưa? Nó, chưa. Cậu mệt mỏi nằm lên ghế. Vậy anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Tí tôi nấu cháo xong sẽ mang lên cho anh. Nó, tôi lên đây. Cậu đứng dậy bước lên lầu. Tôi nấu xong cháo rồi nè, anh dậy ăn đi rồi uống thuốc. Nó mang cháo lại cho cậu. Cô đút tôi ăn đi. Cậu, sao anh không tự ăn đi? Nó, cô không đút tôi ăn thì tôi sẽ không ăn. Cậu, thôi được, tại anh bệnh tôi mới phục vụ anh đó. Nó đút từng muỗng cháo cho cậu ăn. Khi được nó chăm sóc, cậu cảm thấy ấm áp lắm, như Hạ Vi đang chăm sóc cho cậu vậy. Uống thuốc đi. Nó đưa thuốc cho cậu. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi dọn dẹp nhà cửa nữa. Nó rời khỏi phòng đóng cửa lại cho cậu nghỉ ngơi. Sau đó nó đi dọn dẹp lại nhà cửa, mấy ngày nay nó nghĩ làm nhà bừa bộn như chuồng heo. Dọn dẹp xong nhà cửa cũng đã xế chiều nên nó lên xem cậu khỏe khỏe chưa. Vào phòng nó ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay lên trán cậu thì thấy không còn nóng nữa, định rút tay lại thì bỗng nhiên cậu nắm tay nó. Cách trương.